Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 186 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa thi triển kim quang cắt rất nhiều vết thương trên quả cầu thịt, nhưng chỉ cần linh quang bảy sắc chợt lóe, rất nhanh vết thương đã hồi phục lại như cũ, căn bản cũng không thể tạo thành uy hiếp hữu hiệu. Chỉ một lúc sau, mười mấy xúc tua của yêu vật này đã mở ra hết toàn bộ, mà trên quả cầu thịt màu trắng kia đột nhiên mọc ra một cái xúc tua mới trắng toát, lúc này chỉ dài chừng một thước nhưng trên đó cũng có một con mắt to bằng nắm tay đang nhắm chặt. Những con mắt còn lại của yêu thú này thình lình nhắm chặt lại, mà con mắt mới sinh ra lại mở to ra. Đồng tử trong con mắt này trắng như tuyết, trong suốt không có bất kỳ tạp chất gì, nhưng lại làm trong lòng của triệu địa nảy sinh cảm giác nguy hiểm vô cùng. Đồng tử này nháy mắt một cái, nhất thời có một đạo linh quang màu trắng to bằng miệng chén bắn về phía của triệu địa với tốc độ cực nhanh, khiến cho hắn không có cách nào có thể né tránh. Hữu quyền của triệu địa ra sức vung lên, đánh về phía đạo bạch quang này, đồng thời hai mắt của hắn cũng chớp một cái. Nhất thời hai đồng tử trở nên đen kịt sâu không thể lường được, cũng có hai đạo thiểm điện màu đen bắn ra nghênh đón đạo bạch quang của yêu thú kìa. Trong tiếng nổ âm âm, thân hình triệu địa như diều đứt dây bay về phía hơn trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, sau đó oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Trên đầu quyền của hắn nám đen một mảnh, mà trên ngực của hắn cũng có một vết đen to bằng miệng chén. Về phần kim cương giáp bị bạch quang kia chiếu vào, ma khí trong nháy mắt bị đánh tan không thấy nữa, không hề nảy sinh tác dụng phòng ngự. Mà tà nhãn ma quang do tà ma nhãn của hắn bắn ra cũng trực tiếp tan rã bên trong của bạch quang, cơ hồ cũng không sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Mặc dù thân thể của hắn hết sức là cường hãn, nhưng bị đạo bạch quang này chiếu vào cũng giống như nhiệt độ cực cao thiêu đốt, để lại những dấu nám đen thật lớn. Nếu như mức độ cường hãn của thân thể hắn kém hơn một chút, giống như lúc trước khi tiến vào cực hạn ma uyển, e rằng sẽ bị đạo bạch quang này chiếu vào sẽ hủy mất thân thể, tối đa chỉ có thể chạy thoát mà anh mà thôi. Thuần dương linh mục sao? Đây nhất định là thuần dương linh mục. Triều địa kêu lên trong lòng một tiếng. Không ngờ rằng luồng sáng màu trắng do đồng tử yêu thú bắn ra lại khắc chế ma khí đến như vậy, nhất định phải là thuần dương linh mục mà hỗn nguyên tử đã từng nhắc tới khắc tinh của ta mà nhãn. Yêu thú này có được thần thông linh mục khắc chế ma khí như vậy, hắn cũng không dám có ý tưởng cầu may gì nữa. Lập tức tay áo bào của hắn rung lên, một bóng người màu tím từ trong đó bay ra chính là bản thể của triều địa. Bản thể của triều địa vừa mới bay ra, lập tức không nói hai lời há miệng phun ra một con tiểu dao màu tím nhỏ nhỏ. Tiểu dao hóa thành một chiếc dù ngọc màu tím phát ra một màn hào quang màu tím thật dày, bảo vệ cả bản thể lẫn ma thể của hắn ở bên trong đó. Sau khi yêu thú quả cầu thịt màu trắng bắn ra đạo bạch quang uy lực cực mạnh từ đồng tử, mắt của nó lại nhắm chặt không nhúc nhích một chút nào, nhưng có thật nhiều thiên địa linh khí như bị triệu hồi, hội tụ lại thật nhanh chui vào trong thân thể quả cầu thịt màu trắng kia, hiển nhiên yêu này đang xúc tích linh khí chuẩn bị công kích một lần nữa. Bản thể của triệu địa nắm chắc cơ hội tốt hiếm có này, một hơi tế xuất toàn bộ 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, cũng lấy yêu thú làm trung tâm bố trí cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Nơi này linh khí tỏ ra vô cùng là dồi dào, uy lực của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận càng tăng thêm mấy phần. Thế nhưng trong khi triều địa đang cấp tốc điều khiển mấy thanh phi kiếm bay lượn quanh quẩn giữa không trung, chuẩn bị tạo thành một thế trận, giữa các thanh phi kiếm phát ra nhiều đạo kiếm quang màu sắc khác nhau, thình lình con mắt trắng của yêu thú mở bừng ra, ngay sau đó bắn ra một luồng sáng trắng toát nhắm thẳng vào kim sắt ma thể bên trong màn hào quang màu tím kìa. Chỉ bằng vào ngũ hành tán, có thể phòng ngự được một đòn thần thông linh mục này hay không, triều điện lúc này cũng không thể nắm chắc được. Nhưng kiếm trận của hắn đang bố trí tới lúc khẩn yếu quan đầu, lúc này cũng không thể phân thần được. Thình lình triều địa chớp mắt trái một cái, nhanh chóng trở lên đỏ bừng như máu, cũng chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ về phía luồng sáng màu trắng kìa. Nhất thời luồng sáng màu trắng hơi chững lại, mặc dù sau đó rất nhanh đã xông phá hồng quảng, đánh vào màn hào quang màu tím, nhưng mà uy lực của nó đã bị huyền âm quỷ mục của triều địa làm tiêu hao đi không ít. Nhất thời trên ngũ hành tán lóe lên phù văn màu vàng một trận, màn hào quang màu tím cũng bị phá một lỗ thủng to bằng miệng chén. Rầm rầm một tiếng vang lên, kim sát ma thể bị đánh lui về phía sau một bước, trên ngực lại có thêm một dấu nám đen mờ mờ, nhưng đối với kim sát ma thể mạnh mẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Mặc dù thủ đoạn công kích của yêu thú hết sức là hùng mạnh, nhưng dường như cũng hết sức đơn điệu, linh trí cũng cực thấp. Sau lần công kích này vẫn không có đắc thủ, yêu thú vẫn tiếp tục nhắm mắt thu nạp thiên địa linh khí xúc tích chuẩn bị công kích thêm lần nữa. Mà tranh thủ vào lúc này, triều địa cũng đã bố trí xong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Trên đầu yêu thú treo lơ lửng một thanh phi kiếm màu tím, mà 8 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau còn lại bay lượn quanh quẩn. Mỗi thanh phát ra một luồng kiếm quang thật dày mà sắc bén vô cùng, giam cầm yêu thú vào bên trong. Yêu thú vẫn không có nhúc nhích, nhắm chặt tất cả các mắt lại, cũng không biết rằng giờ chết của mình đã điểm tới rồi. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận được kích phát, kiếm quang màu sắc khác nhau nối thành một mảnh, cấp tốc quanh quẩn bay lượn tạo thành một tầng kiếm nhận phong bạo thật dày. Triều địa thoáng động tâm niệm, đánh vào kiếm trận liên tục mấy đạo pháp quyết. Thật nhiều thiên địa linh khí tràn vào trong mộng ly kiếm, ngay sau đó khuếch tán ra toàn bộ kiếm trận, mà kiếm nhận phong bạo thình lình bùng sáng linh quang, tạo thành một bức bình phong ngăn cách thiên địa linh khí bên ngoài kiếm trận. Yêu thú đang điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí ở xung quanh, chợt cảm giác được linh khí xung quanh như bị giam cầm, chỉ có thể điều động linh khí bên trong phạm vi mười mấy trượng, linh khí xa hơn lại không có cách nào có thể thao túng được. Yêu thú nhiều mắt này phát ra một tiếng gào thét trầm thấp, đồng tử trắng toát lại một lần nữa mở ra, cũng bắn ra một luồng sáng màu trắng vào trong kiếm trận. Không ngờ rằng có thể kích phát thần thông thuần dương linh mục nhanh đến như vậy. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, vội vàng búng 10 ngón tay liên tục rót thật nhiều linh lực vào bên trong của kiếm trận. Ầm một tiếng trầm đục vang lên, kiếm trận phong bạo vốn có lực phòng ngự cực mạnh không ngờ bị luồng sáng bắn thủng ra một lỗ to chừng một trượng, đồng thời kiếm quang màu sắc khác nhau cũng mờ đi một chút. Thế nhưng được triều địa cuồn cuộn không ngừng rót linh khí bổ sung, nơi lỗ thủng linh quang điên cuồng lóe lên, lỗ thủng to chừng một trượng này nhanh chóng thu nhỏ lại không còn nữa. Đồng thời rất nhiều thiên địa linh khí tạo thành từng điểm sáng ngũ sắc to chừng hạt đậu, thi nhau hội tụ vào thân mộng ly kiếm, ngưng tụ bên ngoài thân kiếm thành một lớp kiếm quang ngũ sắc thật dày óng ánh dị thường. Tầng kiếm quang ngũ sắc này càng ngày càng dày, cuối cùng thoát khỏi mộng ly kiếm tiến vào bên trong của kiếm trận, tạo thành một thanh cự kiếm ngũ sắc dài đến mấy trượng. Đây chính là một trong những thần thông công kích của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận ngũ hành kiếm khí. Kiếm này phát tán linh áp cực kỳ là kinh người, cho dù là yêu thú nhiều mắt linh trí cực thấp, lúc này cũng cảm nhận được sự sợ hãi nhất định. Thế nhưng nó đã bị kiếm trận giam vào trong đó, với thân thể cực lớn mà cũng không mạnh mẽ của nó tuyệt đối không có cách nào chạy trốn khỏi kiếm trận, chỉ có thể đột nhiên phát ra một cỗ linh quang màu sắc sặc sỡ bên ngoài của thân thể, tạo thành một vòng bảo vệ linh quang bảy sắc quanh thân mình. Ngũ hành kiếm khí mang theo một cỗ linh áp kinh người, hóa thành to mấy chục trượng điên cuồng chém xuống yêu thú. Soạt một tiếng vang lên, cự kiếm dễ dàng chém rách màn hào quang bảy sắc, trong khoảng khắc cự kiếm sắp chém trúng yêu thú nhiều mắt giống như quả cầu vừa kịp lăn đi mấy trượng, nhưng vẫn có gần nửa thân thể bị chém ra làm hai. Sau khi gần nửa quả cầu bị chém lìa khỏi thân thể, lập tức co rút lại tỏ ra khô héo, ngay sau đó cũng hóa thành tro bụi, mà một nửa kia của quả cầu thịt chợt lóe linh quang, lần nữa hóa thành một quả cầu thịt đầy đủ nhưng nhỏ hơn lúc trước một phần. Triều địa tỏ ra nhướng mày, dưới tình huống trọng thương như thế, yêu này còn có thể tự động chữa trị chỉ trong chốc lát, năng lực khôi phục của nó quả nhiên là quá mức hùng mạnh. Hắn biến hóa pháp quyết, điên cuồng điểm về phía của pháp trận, bên trong kiếm trận lại có biến hóa mới, sau khi hấp thu thật nhiều thiên địa linh khí trong kiếm trận dần dần ảo hóa ra từng đạo kiếm quang có màu sắc khác nhau, toàn là dài 3-4 thước toát ra dao động linh khí cũng không có tầm thường. Một lúc sau, kiếm quang đủ các màu sắc tràn ngập khắp trong kiếm trận, số lượng tỏ ra cũng hết sức là kinh người. Đây là một thần thông công kích khác của kiếm trận kiếm quang vạn đạo. Được triều địa thao túng, vạn đạo kiếm quang này đồng loạt chém tới yêu thú kìa. Yêu thú vội vàng mở ra tất cả các mắt, thi nhau bắn ra từng luồng sáng màu sắc khác nhau ra bốn phía. Những cột sáng này đều to bằng cánh tay cho đến to bằng miệng chén, dễ dàng đánh tan mấy trăm đạo kiếm quang đang chém tới. Nhưng càng có nhiều kiếm quang hơn nối đuôi nhau chém về phía thân thể quả cầu thịt màu trắng của yêu thú. Bản thể yêu thú toát ra một lớp hào quang bảy sắc, nhưng uy lực của nó rất nhanh đã bị kiếm quang vô tận làm tiêu hao hết. Yêu thú gầm lên một tiếng trầm thấp, bản thể của nó trong nháy mắt bị hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang chém thành vô số thịt nát. Bịch bịch hai tiếng vang lên, tại chỗ rơi xuống một viên yêu đan bảy sắc sặc sỡ kỳ lạ, cùng với một đồng tử to bằng nắm tay trắng như tuyết giống như bạch ngọc. Triều địa thu kiếm trận lại, sắc mặt lộ ra vẻ hết sức là mừng rỡ, đưa tay chụp một cái, thu hai món đồ này vào trong tay, cẩn thận trà xét. Ôi, linh khí tỏ ra tinh thuần hết sức, có thể trừ ta khu ma quả nhiên chính là thuần dương linh mục. Triều địa tỏ ra vui mừng khôn xiết, có thuần dương linh mục này cộng thêm với huyền âm quỷ mục mà hắn đã có sẵn là có thể tu luyện thần thông âm dương trá mục, làm cho hắn mong đợi đã rất lâu. Tin đồn âm dương trá mục có thể diệt địch ở trong nháy mắt, thập phần hùng mạnh, hơn nữa Hỗn Nguyên Tử đã sớm cho triều địa biết phương pháp tu luyện, dĩ nhiên là hắn cũng không thể bỏ qua. Lúc bản thể triều địa thao túng kiếm trận diệt yêu, kim sát ma thể vẫn đang dùng ma hạch bổ sung ma khí trận chiến vừa rồi tiêu hao quá là nhiều, đồng thời hắn cũng đau lòng uống vào một viên xí huyết hoàn để cho thương thế khôi phục nhanh hơn. Nếu như đã lỡ sử dụng bản thể mà ma thể lúc này đã bị thương nhẹ, triều địa quyết định dùng bản thể tìm kiếm cao cấp yêu thú ở chỗ này. Với cảm ứng tinh tế của hắn đối với thiên địa linh khí, lại thêm thần thức hùng mạnh cao cấp yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm khó lòng có thể trốn thoát. Về phần của ma thể, triều địa dứt khoát thu vào trong ống tay áo của bản thể để cho nó có thể điều tức và dưỡng thường. Ở một nơi nào đó trên tiểu linh giới, Kim Vũ đang cùng giằng co với hai tên quái nhân lưng mọc hai cánh, mỏ nhọn mũi nhọn hai bên cách nhau mấy trăm trượng. Hai tên quái nhân này, một tên đầu đầy tóc đỏ xoăn tít, một tên còn lại cũng có một mái tóc dài màu lục, hai tên đều có mắt đỏ như máu hết sức là quỷ dị. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở phụ cận lãnh địa lôi ma nhất tộc chúng ta? Người làm như thế nào phát hiện ra tiểu linh giới này? Tên quái nhân tóc đỏ sắc mặt nghiêm nghị chỉ Kim Vũ chất vấn một câu. Mặc dù y dùng ngôn ngữ của lôi ma nhất tộc, nhưng mà Kim Vũ cũng có thể nghe và hiểu được. Dù sao nắm giữ một loại ngôn ngữ đối với cao cấp tu sĩ mà nói, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thông thường cao cấp tu sĩ đều nắm được ngôn ngữ của ma tộc thường dùng xung quanh. Tại hạ là người nào không cần hai vị phải phí tâm. Tiểu linh giới chính là vật vô chủ, tại hạ chẳng qua là đi vào săn giết yêu thú mà thôi, cũng không có liên hệ chút nào đối với lôi ma nhất tộc. Kính xin hai vị huynh đài đừng dây dưa nữa. Kim Vũ nhàn nhạt chắp tay nói, nếu như không phải ở phụ cận lôi ma nhất tộc, cần nhắc đến chuyện sau khi dính vào lôi ma oán khí sẽ bị lôi ma nhất tộc đuổi giết, không có cách nào thuận lợi tiến hành tỉ thí tiểu linh giới này, mà bằng vào tính tình cao ngạo của y, hai tên tộc nhân lôi ma chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ lại dám vô lễ như thế, y đã giết chết từ sớm sẽ không có nhiều lời đến như vậy. Tiểu linh giới này có lực phong ấn thiên nhiên, chỉ có thể làm cho thiên địa linh khí không tiết ra ngoài, không thể nào ngăn cản cảm ứng oán khí. Nếu y giết chết hai người ở nơi đây, chỉ sợ là lôi ma nhất tộc sẽ có thể phát hiện ra lập tức. Bất quá trong tiểu linh giới bất ngờ có tộc nhân lôi ma nhất tộc xông vào như vậy, đây cũng là chuyện mà lão nhân kim thần kia không dự liệu trước được, e rằng tỉ thí lần này khó có thể kéo dài thêm nữa. Nghĩ đến đây Kim Vũ không khỏi khẽ cau mày. Cái gì là vật vô chủ, đã bị lôi ma nhất tộc chúng ta phát hiện ra, thì đó chính là vật của bản tộc, người dám tự tiện xông vào trong địa bàn của bản tộc, hơn nữa còn đi săn giết yêu thú ở trong đó, rõ ràng là đã cướp đoạt bảo vật của bản tộc, mau mau để lại vòng tay chữ vật, bó tay chịu trói hoặc là bản tộc sẽ tha cho người một mạng. Quả nhân tóc đỏ quan sát Kim Vũ một phen, nhìn về vòng tay chữ vật tinh xảo dị thường trên cổ tay của y, trong mắt đỏ ngầu như máu không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Kim Vũ càng trao chặt chân mày hơn, nhưng vẫn cố gắng đè nén trong lòng tức giận lạnh lùng, nói. Các hạ đừng có lấn hiếp người quá đáng, tại hạ tiến vào nơi này sớm hơn hai vị, làm sao lại có chuyện cướp đoạt bảo vật của quý tộc được cơ chứ? Lôi mỗ nói người cướp thì chính là người cướp. Quả nhân tóc đỏ bộc phát ra vẻ ngông cuồng, sắc mặt trầm xuống, đồng thời lôi quang màu đỏ máu chợt lóe ở trong tay, chớp mắt đã ném ra một quả lôi cầu màu đỏ máu, lạnh lùng nhìn Kim Vũ có ý uy hiếp. Kim Vũ trong lòng thầm than một tiếng, độn thuật lôi ma nhất tộc hết sức là cao minh. Hai tên tộc nhân hóa thần hậu kỳ lôi ma nhất tộc này, từ trước tới nay y vẫn không cách nào có thể thoát khỏi được. Hôm nay đối phương đã tỏ ra lớn lối đến như thế, xem ra y chỉ có thể xuất thủ dạy dỗ đối phương một chút, để tránh hai người này tiếp tục truy đuổi đến cùng không buông dây dưa mãi như vậy. Lập tức bên ngoài thân thể Kim Vũ chợt lóe ánh sáng màu vàng sẫm, thân hình bành trướng đầu sinh kim sắc hiển lộ ra kim quỳ thánh hình. Đối mặt với hai tên tộc nhân lôi ma nhất tộc cùng cấp, Kim Vũ cũng không dám khinh thường, lập tức dùng đến công pháp chủ tu của mình. Ơi ha ha, thì ra ngươi là kim quỳ thánh tộc. Thấy ngươi một thân kim quang sáng chói, chắc là luyện thể đã có chút thành tựu, vừa khéo bắt về làm thành phân thân tế luyện, có thể bán được cái giá cũng cực cao. Quả nhân tóc đỏ cũng có kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của Kim Vũ. Kim Vũ nghe vậy giận dữ hét lớn một tiếng. Ngươi muốn chết sao? Cao cấp tu sĩ thông thường sau khi giết chết tu sĩ cấp thấp, rất ít khi tế luyện làm phân thân của mình, bởi vì phân thân tu vi quá thấp cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Nếu muốn gia tăng tu vi của phân thân vậy phải hao phí thật nhiều thời gian và bảo vật, trả giá cũng tỏ ra rất cao, được không bằng mất. Nhưng thân thể tộc nhân kim quỳ thánh tộc đặc biệt là cường hãn, lực phòng ngự cũng tỏ ra cực mạnh, cho dù tu vi thấp hơn cũng có tác dụng không hề nhỏ. Bởi vậy có một số tộc nhân nòng cốt của kim quỳ thánh tộc bất hạnh rơi vào trong tay địch, bị luyện chế thành phân thân và cương thể, bán cho tu sĩ cần dùng với giá cao, là một loại thủ đoạn phòng ngự linh hoạt biến hóa đỏa đoàn. Vì vậy kim quỳ thánh tộc cũng hết sức căm hận chuyện phân thân luyện thể, chẳng những bản tộc nghiêm cấm cao cấp tộc nhân kim quỳ thánh tộc đối xử với tộc nhân cấp thấp như vậy, hơn nữa nếu những tộc nhân khác bị kim quỳ thánh tộc phát hiện làm như thế, cũng lập tức sẽ bị đuổi giết mà thôi. Những lời nói không chút kiêng kỵ của quá nhân tóc đỏ đã hoàn toàn chọc giận đến Kim Vũ, thân là tộc nhân kim quỳ thánh tộc cũng liệt vào hàng đệ nhất thánh tử, y lúc này cũng không thể nhịn được nữa rồi. Sát tâm đã nổi, Kim Vũ cũng không chút nương tay. Y há miệng phun ra một cái, một con rắn nhỏ màu vàng lập tức bay ra, ngay sau đó hóa thành một thanh kim thương đón gió hóa lớn, lúc này cũng bị Kim Vũ nắm ở trong tay, đồng thời thân hình của y thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo kim quang lưu lại chuỗi chuỗi tàn ảnh chạy thẳng tới quái nhân tóc đỏ. Cẩn thận nó, đừng để cho tộc nhân kim quỳ thánh tộc tới gần người. Ngoài mấy trăm trượng, đồng bạn quái nhân tóc đỏ lớn tiếng nhắc nhở một câu, đồng thời hai tay người này cũng xúc tích ra một lôi cầu màu đỏ máu, đang định tiếp viện bất cứ lúc nào cho đồng bạn. Quái nhân tóc đỏ thấy kim sát nhào tới, hừ lạnh một tiếng cũng tế xuất lôi châu ở trong tay, lúc này cũng há miệng phun ra tiểu cung to chừng một tấc, trong chớp mắt hóa thành vài thước, toàn thân đỏ bừng như máu, cũng có điện quang màu đỏ máu li ti nhún nhảy phát ra tiếng tích tích nhỏ nhỏ. Thân hình quái nhân tóc đỏ lui nhanh, liên tục kéo lôi cung màu đỏ máu trong tay ra, chỉ trong thoáng chốc từng đạo điện quang dài chừng mấy thước, to bằng cánh tay màu đỏ máu bắn nhanh ra, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Trong một vùng sa mạc, lão nhân đầu trọc cùng thanh niên đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhưng lão nhân lúc này đứng bật dậy hơi biến sắc mặt lên tiếng, nói... Kim Lăng huynh, lão phu vẫn có cảm giác lo lắng không giải thích được, vẫn muốn đi xem hai vị thánh tử một chút, xin Kim Lăng huynh chờ ở chỗ này một chút. Thanh niên ngồi cùng lão nhân trên một tảng đá lớn màu đỏ sẫm, lúc này nghe thấy vậy mở bừng hai mắt thản nhiên, nói... Hai vị thánh tử thực lực siêu quần, hơn nữa còn có thuấn thức vạn lý phù thánh vương đại nhân đã bàn trò, Kim Thần Huynh cũng không cần phải quá lo lắng đến như vậy. Bất quá nếu Kim Thần Huynh cảm thấy không yên lòng, cũng có thể đi xem thử một lần xem sao. Lần nhiệm vụ này là do Kim Thần Huynh phụ trách, Kim Lăng cũng muốn nghe theo Kim Thần Huynh an bài. Kim Lăng huynh khách sáo rồi đó. Đã là như vậy, lão phu sẽ đi điều tra một phen ngày, làm phiền Kim Lăng huynh ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng cho bọn ta. Lão nhân đầu chọc nặn ra một nụ cười, chắp tay bái biệt thanh niên sau đó hóa thành một đạo kim quang phi độn thẳng về một nơi nào đó, tốc độ tỏ ra hết sức là kinh người, dường như hết sức là gấp gáp. Thanh niên thấy được cảnh này khẽ nhếch môi, mỉm cười lắc đầu một cái, ngay sau đó nhắm hai mắt lại ngưng thần ngồi tĩnh tọa. Đối mặt với lôi cầu màu đỏ máu cùng điện quang màu đỏ máu bắn nhanh đến, Kim Vũ một tay cầm thương múa may cấp tốc một trận, lúc này cũng cuốn lên từng mảnh kim quang, nghênh đón lôi cầu mà tay còn lại của y nắm chắc quyền thế khẽ quát một tiếng, liên tục xuất ra mấy quyền mạnh mẽ. Mấy tiếng ung ung oang oang vang lên như tiếng sấm, nhất thời kim quang cùng với điện quang màu đỏ máu chớp lóe điên cuồng, lúc này cũng có rất nhiều ma khí đang tản ra. Kim Vũ dùng toái kim quyền hùng mạnh của mình đánh hủy từng đạo điện quang màu đỏ máu, sau đó tiếp tục xông về phía của quái nhân tóc đỏ. Nhưng Kim Vũ đã bị điện quang uy lực không thể coi thường ngăn cản lại, thân hình quái nhân tóc đỏ nhanh như điện chớp bay ngược ra phía sau hơn trăm trượng, Kim Vũ cũng không có cách nào có thể thu ngắn khoảng cách với đối phương. Kim Vũ tỏ ra nhướng mày, mặc dù thân thể lôi ma nhất tộc này không thể sánh ngang về phương diện cường hãn cùng với ỷ, nhưng tốc độ của chúng cũng hết sức là kinh người. Hơn nữa sở trường về chế địch trong khoảng cách xa, nếu không có cách nào tiếp cận vậy thì không có cách nào phát huy ra chỗ hùng mạnh của Kim Quỳ Thánh Tộc. Y lập tức thoáng động tâm niệm, trong giây lát điều động thật nhiều ma khí chân nguyên bên trong của cơ thể, nháy mắt ngưng tụ ra bên ngoài thân thể một tầng hộ giáp chớp động kim quang nhàn nhạt, bên ngoài hộ giáp ma văn màu vàng sẫm phức tạp như ẩn như hiện hết sức là huyền ảo, đây chính là thần thông kim cương giáp mà y vẫn vô cùng kiêu ngạo. Có lực phòng ngự cực mạnh của kim cương giáp hộ thể, Kim Vũ căn bản không để ý tới hai tên tộc nhân lôi ma nhất tộc đánh ra từng đạo điện quang màu đỏ máu cùng từng viên lôi châu màu đỏ máu kia. Hai tay nắm chắc kim xà ma thương, thân hình giống như điện quang màu vàng bắn nhanh về phía của quái nhân tóc đỏ. Dọc trên đường đi, mấy đạo điện quang cùng với mấy viên lôi châu màu đỏ máu lục tục đánh trúng Kim Vũ, phát ra từng tiếng sấm nổ rất là lớn, điện quang màu đỏ máu văng ra từ phía, mà Kim Vũ dường như cũng không bị ảnh hưởng một chút nào, trong chớp mắt đã xông tới trước người của quái nhân tóc đỏ. Kim cương giáp sao? Chính là kim cương giáp trong truyền thuyết. Quái nhân tóc đỏ giật mình kinh hãi, một lời vạch trần thần thông hộ thể của Kim Vũ, hai tên quái nhân đưa mắt ra hiệu cho nhau, lập tức mở ra hai cánh xoay người hóa thành một đạo điện quang màu đỏ máu bỏ chạy đi xa. Hai tên này tỏ ra vô cùng là quyết đoán, thấy được thần thông của đối phương cũng cực lớn, cũng không dám thử dò xét tiếp, quyết định thật nhanh lập tức chạy trốn. Sát ý Kim Vũ đã nổi lên, lúc này cũng đâu chịu bỏ qua cho đối phương. Y tự biết độn thuật của mình không kịp hai người của lôi ma nhất tộc, lúc này giơ kim thương lên tập trung lực lượng toàn thân vào cánh tay, nhất thời cánh tay chợt bành trướng lên gấp bội, sau đó cũng ra sức ném kim thương ra. Trong khoảng khắc kim thương bay ra, cánh tay cũng lần nữa khôi phục lại bình thường, phảng phất tất cả kinh lực cũng đã chuyển vào bên trong của kim thương. Kim thường bắn ra nhanh như sao xa, tốc độ tỏa ra kinh người hết sức, trong chớp mắt đã đuổi kịp quái nhân tóc đỏ, mà lúc này tiếng xé gió chói tai mới chuyển ra. Quái nhân tóc đỏ cả kinh thất sắc, kim thương này truyền ra ma áp cũng cực mạnh, cỗ kinh lực trên đó giam cầm phạm vi mấy trăm trượng ở xung quanh, quái nhân chỉ cảm thấy một cỗ khí tức hùng mạnh ập tới, nhất thời toàn thân căng thẳng khó có thể nhúc nhích được. Nhưng tiếng tích tích vang lên, trong cơn nguy cấp quái nhân tóc đỏ thình lình xúc tích ra lôi cầu to chừng một thước, nghênh đón kim thương lúc này đã chỉ còn cách chừng một trượng, đồng thời khắp nơi thân thể của y kích phát ra vô số điện quang màu đỏ máu, hội tụ lại thành một mảnh chỉ trong thoáng chốc bất ngờ tạo thành một lớp hộ giáp điện quang màu đỏ máu. Trong tiếng sấm ầm ầm vang lên, kim thương đâm toạc lôi cầu hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn lấy khí thế cực kỳ mạnh mẽ đâm thẳng vào quái nhân tóc đỏ. Quái nhân tóc đỏ kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bị kim thương xỏ xuyên qua tạo thành một lỗ to chừng một thước, mà khí hộ thể cùng với hộ giáp điện quang màu đỏ máu trước mặt của kim thương không thể đỡ này giống như một tờ giấy mỏng, cũng không làm ra bất cứ một tác dụng gì. Một đứa trẻ màu đỏ sẫm to chừng một thước từ thi thể của quái nhân tóc đỏ lập tức bay ra, lưng mọc một đôi cánh thịt mỏ nhọn mũi nhọn, tướng mạo giống hệt như quái nhân tóc đỏ đó chính là Ma Anh. Ma Anh ôm lấy vòng tay chữ vật cùng một thanh tiểu cung nho nhỏ màu đỏ máu, kinh hoàng thất thố thi triển thuẫn di thuật, trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện ở hơn trăm trượng ở ngoài xa, chớp động mấy lần liên tục giữa không trung, sau đó chui nhanh vào trong lồng ngực của tên đồng bạn. Đồng bạn của y là một tên lôi ma nhất tộc có mái tóc màu xanh biếc không nói lửa lời, hóa thành một đạo điện quang màu đỏ máu điên cuồng phi độn đi xa, tốc độ nhanh tới mức Kim Vũ không thể nào có thể truy kích. Kim Vũ thu hồi kim xà ma thượng, nhắm thi thể tên lôi ma nhất tộc xuất ra một quyền, ầm một tiếng quyền kình vừa bay tới đánh cho thi thể hóa thành trò bụi. Nếu tộc nhân lôi ma nhất tộc đã đến đây, nơi này sợ rằng cũng không thích hợp để tỉ thí nữa. Bản thánh tử phải đi tìm kim sát kia, cùng hắn trở về kết thúc tỉ thí. Hy vọng người này vẫn chưa rơi vào tay của tộc nhân lôi ma nhất tộc, nếu không bản thánh tử sẽ mất đi một đối thủ chân chính. Mấy ngày trước bản thánh tử còn cảm ứng được kim quy thánh tức của hắn, chỉ ở cách đây vài vạn dặm hẳn là cũng không khó tìm kiếm. Kim Vũ khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, sau đó hóa thành một đạo kim quang cấp tốc phi độn về một hướng khác. Sau khi Kim Vũ rời đi không tới hai canh giờ, một đạo điện quang màu đỏ máu cấp tốc bay tới, độn quang thu lại lộ ra thân ảnh của hai tên tộc nhân lôi ma nhất tộc lưng mọc hai cánh, mỏ nhọn mũi nhọn một người trong đó chính là thanh liên lôi ma nhất tộc tóc xanh biếc kìa, mà tên còn lại là một trung niên tóc quăn màu nâu khí tức còn hùng mạnh hơn rất là nhiều. Nơi này quả nhiên có khí tức đánh nhau vô cùng là mạnh mẽ lưu lại, vừa rồi chính là ở nơi này, đệ nhị thánh tử bản chi bị tộc nhân hóa thần hậu kỳ của kim quý thánh tộc diệt đi ma thể chỉ sau vài lần hô hấp, chỉ có Ma Anh may mắn chạy thoát hay sao? Quả nhân tóc nâu co rút đôi mắt đỏ ngầu, ngưng thần tra xét xung quanh một phen lạnh lùng hỏi một câu. Bẩm đại nhân đúng là như vậy đó, bất quá không ngờ người nọ có thần thông kim cương giáp hộ thể, lực phòng ngự tỏ ra cũng cực mạnh, hai người bọn ta toàn lực công kích không ngờ không có ảnh hưởng gì đối với y, mà ma bảo của y cũng rất là không tầm thường, lực công kích của nó cũng quá là hùng mạnh. Thanh niên tóc xanh cung kính nói, trong giọng nói hết sức đề cao tộc nhân kim quỳ tộc kia, để tỏ vẻ mình không phải vô dụng đến như vậy, chẳng qua là đối phương quá mức mạnh mẽ mới không thể địch lại mà thôi. Kim cương giáp sao? Đó không phải là tộc nhân có thần thông kim cương ma thể của kim quỳ thánh tộc mới có thể sử dụng sao? Nếu là như vậy các ngươi không địch lại cũng là bình thường mà thôi. Bất quá người này dám ở gần bản tộc động thủ mưu hại thánh tử của bản chỉ, nhất định là cũng phải điều tra rõ ràng, nếu không bản tôn làm sao ăn nói với thánh vương đại nhân đây. Trung niên tóc nâu hai mắt chợt lóe tinh quang, cũng không che giấu cơn giận của mình một chút nào. Cho dù tên này đã lập tức rời khỏi nơi này, nhưng cũng bất quá chỉ mới 2 canh giờ mà thôi. Để bản tôn thi triển bí thuật điều tra xem y trốn về phương hướng nào, đuổi theo tên này nếu như không thể bắt sống được y, e rằng ngay cả bản tôn cũng sẽ bị Thánh Vương Đại Nhân trách phạt vô cùng là nặng nề. Trung niên tóc nâu tỏ ra vô cùng là lo lắng, trong giọng nói hơi lộ ra vẻ hối hận. Sớm biết trong tiểu linh giới này có tộc nhân của Kim Quỳ Thánh Tộc, y cũng không để cho những thánh tử hóa thần kỳ này đơn độc để hành động. Trung niên than nhẹ một tiếng, sau đó thân hình của hắn thấp thoáng một cái, bay lên giữa không trung ngồi xếp bằng vào, hai tay bấm ra một đạo pháp quyết vô cùng là kỳ quái, hai cánh nhẹ nhàng vỗ toát ra từng đạo cương phong nhẹ nhẹ, hai mắt của y nhắm nghiền vẻ mặt nghiêm nghị, thanh niên tóc xanh bên cạnh ngừng thở, không dám nhúc nhích một chút nào. Một lát sau trung niên chợt vung tay búng ra liên tục, những tiếng phầm phập vang lên, từng đạo ma khí to bằng ngón tay bị y bắn ra ngưng tụ giữa không trung thành từng luồng. Theo trung niên không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, luồng ma khí này từ từ ngưng tụ thành hình, thể tích thu nhỏ lại bộc phát thật dày, rất nhanh đã hóa thành một chiếc ma kính thật mỏng đen như mực. Hai cánh trung niên vỗ ra từng làn gió mát, cuốn thiên địa ma khí li ti xung quanh lại tất cả chui vào trong ma kính. Những ma khí này bao gồm cả ma khí giải tán ra lúc Kim Vũ đánh nhau cùng với tộc nhân của Lôi Ma nhất tộc 2 canh giờ trước, trong đó cũng ẩn chứa một tia khí tức của Kim Vũ. Bởi vì mới đánh nhau không được bao lâu, cho nên khí tức này vẫn còn sót lại một chút ít. Trung điện thi pháp như vậy, rút ra từng tia ma khí trong phạm vi mấy ngàn trượng ở xung quanh, cuốn vào trong ma kính dần dần phân hóa thành những luồng nho nhỏ có màu sắc khác nhau. Mỗi một đường như vậy đại biểu cho một loại khí tức khác nhau, màu đỏ máu là khí tức của Lôi Ma nhất tộc, màu vàng sẫm hiển nhiên là khí tức của Kim Quỳ Thánh tộc. Trung điện rút đạo khí tức màu vàng sẫm mỏng manh ra khỏi ma kính, mũi hít mạnh một cái nuốt chửng vào trong bụng của hắn. Một lát sau trung niên chợt mở hai mắt đỏ ngầu ra, quay đầu nhìn về một hướng mà hướng này chính là hướng của Kim Vũ đã bỏ đi lúc nãy. Đi thôi. Trung niên thốt lên một tiếng, hai cánh khẽ vỗ nháy mắt hóa thành một đạo điện quang màu đỏ máu bao phủ cả thanh niên tóc xanh vào trong đó, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía của Kim Vũ. Sau khi Châu Địa tế xuất bản thể lấy được thuần dương linh mục, bèn thu kim sát ma thể vào trong ống tay áo tiếp tục tìm kiếm trên mảnh đầm lầy này. Mặc dù dọc đường phát hiện không ít yêu thú có tu vi nguyên anh kỳ trở xuống, nhưng lúc này không có tác dụng gì mấy đối với Châu Địa, hắn cũng tỏ ra không mấy hứng thú để động thủ. Thình lình chưa tìm được con cao cấp yêu thú nào, kim sát ma thể chợt có cảm ứng đặc biệt. Hắn phát hiện có kim quỳ thánh tức từ ngoài mấy vạn dặm đang cấp tốc phi độn về hướng này. Kim Vũ sao? Vì sao y lại tỏ ra khẩn trương đến như vậy? Theo như tốc độ này, rõ ràng là đang liều mạng bỏ chạy rồi. Triều Địa trong lòng hết sức nghi ngờ thầm nhủ một câu. Đồng thời hắn cũng không thể làm gì khác hơn là tế xuất kim sắt ma thể bản thể lần nữa trở lại bên trong của thông thiên tháp, cũng đã nấp trong tay áo của ma thể. Quả nhiên chính là Kim Vũ, vì sao y lại bỏ chạy vội vàng đến như vậy? Chỉ trong thoáng chốc, Kim Quỳ Thánh Tức đã tới gần hơn, Triều Địa lập tức nhận ra được chính là Kim Vũ, mà không phải là lão nhân đầu chọc luyện hư kỳ hoặc thanh liên kim nàng kìa. Trải qua không bao lâu sau, thần thức của Triều Địa cũng cảm ứng được Kim Vũ cấp tốc bay về phía mình. Hỏng bét rồi, phía sau của y còn có người truy đuổi, khí tức tỏ ra hùng mạnh hết sức là quái dị, chắc chắn cũng không phải là cao cấp tu sĩ của bản tộc. Triều Địa thoáng động trong lòng nhưng lúc này muốn chạy trốn đã là quá chậm. Thần thức của hắn có thể phát hiện ra cao cấp tu sĩ kia chắc chắn cũng đã phát hiện ra hắn, lấy độn tốc kinh người của cao cấp tu sĩ kia, hắn tuyệt đối không cách nào có thể chạy thoát được. Không bao lâu sau, đồn quang màu vàng dừng bước trước người của Triều Địa hơn trăm trượng, lộ ra nét mặt vô cùng lo lắng của Kim Vũ, y chắp hai tay nhìn Triều Địa nói ra một câu. Kim sát huynh, không ngờ rằng lôi ma nhất tộc cũng tiến vào bên trong tiểu linh giới này, còn có một cao nhân luyện hư kỳ, hay là chúng ta kết thúc tỉ thí trở về đi thôi. Vừa dứt lời liền có điện quang màu đỏ máu chợt lóe, đáp xuống cách mấy trăm trượng lộ ra thân hình của ma tộc lưng mọc hai cánh mỏ nhọn mũi nhọn. Chính là y, đã phá hủy ma thể của lôi hình thánh tử đó. Một tên thanh niên tóc xanh trong đó chỉ Kim Vũ lớn tiếng nói. Mặc dù chính là ngôn ngữ của lôi ma nhất tộc, nhưng triều địa cũng có thể nghe và hiểu được, chỉ trong chốc lát hắn liền đoán được đại khái tình hình. Này, Kim Vũ huynh, đã có ma tôn lôi ma nhất tộc xuất hiện ở đây, vì sao Kim Vũ huynh không dùng tới thuần tức vạn lý phù để trốn tránh, lại dẫn đối phương chạy thẳng đến nơi đây như vậy? Triều địa nhướng mày ném ra một luồng thần thức, lấy thần thức trao đổi cùng với Kim Vũ. Kim Vũ khẽ mỉm cười hơi có chút lúng túng, cũng lấy thần thức trả lời lại triều địa. À, chuyện này, ha ha, Kim Vũ ta vốn là có hảo ý, cố ý tới đây nhắc nhở Kim Sát Huynh chuyện lôi ma nhất tộc đã tiến vào bên trong tiểu linh giới này, mà chuyện bị ma tôn đuổi giết là chuyện về sau đó, về phần vì sao không dùng tới phù lục này, bởi vì một khi vận dụng vậy thì sẽ thua mất trận tỉ thí này. Kim Vũ ta cũng không muốn chưa cùng Kim Sát Huynh đấu một phen chân chính, đã phải bỏ cuộc nhận thua dễ dàng đến như vậy. Hơn nữa đối phương bất quá chỉ là một tên ma tôn luyện hư sơ kỷ, hai người chúng ta liên thủ lại chưa chắc đã không địch lại. Nếu là ma tôn luyện hư sơ kỳ bình thường, hai người chúng ta liên thủ tự nhiên cũng có sức đánh một trận, nhưng người này rõ ràng là tộc nhân nòng cốt của lôi ma nhất tộc, thực lực tỏ ra cũng hết sức là mạnh mẽ, huống chi lúc này tại hạ lại bị thương nhẹ, sợ rằng cũng không thể địch lại được đâu, không bằng hai người chúng ta cùng nhau sử dụng thuần tức vạn lý phù để trở về, lần tỉ thí này coi như hòa nhau có được hay không. Triều địa tự nhận là đưa ra đề nghị này, đối phương cũng sẽ không có cự tuyệt. Mặc dù hắn cùng Kim Vũ nhỏ máu viết lên huyết hồn khế ước, không dám làm tổn thương đối phương, nhưng đồng thời đối mặt với một tên ma tôn lôi ma nhất tộc thật sự là quá mức mạo hiểm. Và nhất đối phương có thần thông hùng mạnh gì ngoại dự liệu, vậy thì kết quả của bọn họ sẽ hết sức là đáng sợ. Như vậy thì cũng tốt. Kim Vũ quả nhiên lập tức gật đầu đồng ý, nhưng chợt hơi biến sắc mặt, nói. Không cần nữa đâu, có một cỗ kim quỳ thánh tức hùng mạnh đang bay tới nơi này, không phải là thần đại nhân thì cũng chính là lăng đại nhân, hai người chúng ta chỉ cần sống sót trong chốc lát, hẳn là cũng không có gì đáng ngại đâu. Rất nhanh triều địa cũng cảm ứng được cỗ kim quỳ thánh tức này bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng nhất thời lúc này không cách nào có thể phân biệt được mảnh yếu. Bất quá tộc nhân kim quỳ tiến vào tiểu linh giới này cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Người thứ 3 bay tới này đúng như lời Kim Vũ, hẳn phải là một trong 2 vị kim thần cùng kim lăng. Không phải là hai người đều chờ đợi ở lối vào hay sao? Vì sao một người trong số đó lại đột nhiên bay tới nơi này? Chẳng lẽ cũng đã phát hiện ra tộc nhân lôi ma nhất tộc cho nên cố ý tới đây thông báo cho bọn Kim Vũ hay sao? Triều địa xoay chuyển muôn vàn ý niệm, rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu liên thủ của Kim Vũ.